theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát vậy mà Hứa Tiểu Mai nhận chức chủ tịch thay ba mình cũng hơn một tháng rồi, công việc ngày càng nhiều, cô phải tăng ca thường xuyên để giải quyết hết công việc sớm nhất, còn tranh thủ về dẫn các con mình đi chơi. Hôm nay cô về sớm chạy qua trường học giúp các con mình dẫn chúng đi ăn, lên kế hoạch cho ngày mai chủ nhật đi chơi nữa. Mấy mẹ con các cô đi trên đường rồi ghé vào một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố B ăn thì gặp phải người cô không muốn gặp, đó là Mạc Tử Kỳ. Hôm nay anh ta đi ăn cùng nữ minh tinh đang nổi tiếng hiện nay Lạc Đồng, cô ta đang là gương mặt đại diện quảng cáo các sản phẩm của tập đoàn Mạc Thị. Cô ta yêu Mạc Tử Kỳ 3 năm rồi nhưng anh không yêu cô ta, thấy cô ta đang đem lợi ích về cho CTI mình nên anh không chấp nhất việc cô ta câu tay anh giữa chốn đông người rồi việc ăn uống này nữa, chỉ cần cô ta không làm gì vượt quá giới hạn của anh là được. Tại nhà hàng ngay bàn ăn của mấy mẹ con các cô đang ăn thì một bóng người xuất hiện đi lại bàn cô, đó không ai khác là Trần Kiệt em họ cô. Chào chị họ, chào hai tiểu bảo bối. Trần Kiệt chào, hai bé, chào cậu Kiệt, cô chỉ, rồi nói, hôm nay em rảnh hả? Em làm xong việc nên tranh thủ đi lấp bao tử nè, hôm nay chị rảnh hả nên mới dẫn hai tiểu bảo bối đến đây ăn. Trần Kiệt hỏi, chị cũng làm xong việc sớm nên dẫn các con đi ăn lâu rồi, mấy mẹ con chưa ra ngoài ăn, em đến thì ngồi xuống ăn cùng đi. Cô nói, vậy em không khách sáo đâu. Ngồi xuống bàn xong cậu quay qua hai tiểu bảo bối của mình hỏi. Các con ven với ở đây chưa, các con có muốn đi đâu chơi không, cậu chở đi chơi. Trần Kiệt hỏi, hai bé lại đồng thanh, dạ tụi con ven rồi ạ, lần này bé trai lên tiếng. Con muốn đi công viên chơi, nghe anh mình nói vậy bé gái cũng lên tiếng, con cũng muốn đi công viên chơi nữa. Được vậy mai chủ nhật cậu qua chờ tụi con đi chơi công viên nhé, còn bây giờ thì chúng ta ăn thôi. Trần Kiệt nói, cô ngồi nhìn ba cậu cháu nói chuyện mà cảm thấy vui, chợt tầm mắt cô nhìn thấy Mạc Tử Kỳ ngồi ăn cùng cô gái hôm ở trung tâm thương mại, cô cũng biết người đó là minh tinh đang nổi tiếng hiện nay, hai người đó ngồi cách bàn mình khá xa nên không nghe được những gì ở bàn cô nói cả, gạt bỏ tất cả cô cùng các con và Trần Kiệt ăn uống xong đến lúc thanh toán để về thì chính thức giáp mặt anh nhìn thấy cô đang đi cùng hai bé con và tên đàn ông đã đi cùng cô ở buổi tiệc vũ gia cách đây hơn một tháng trước, nhìn họ cứ như một gia đình mà anh đen cả mặt, anh cố nén lại để chào hỏi. Chào Hứa tiểu thư, cô đi ăn cùng gia đình à? Mạc Tử Kỳ hỏi. Chào Mạc Tổng, tôi đi ăn cùng người thân. Cô nhìn anh trả lời, quay qua hỏi anh là, Mạc Tổng hôm nay đi ăn cùng người yêu hả? Câu hỏi của cô làm mặt anh đen rồi nay còn đen hơn, cố nhịn lại, người đi cùng anh thì vui mừng trong lòng, không để cô thắc mắc anh lạnh lùng trả lời. Hứa tiểu thư đừng hiểu lầm, người này đang hợp tác để quảng cáo sản phẩm của tập đoàn tôi thôi chứ không phải người yêu như Hứa tiểu thư nghĩ. Mạc Tử Kỳ nói, ồ, vậy tôi không phiền hai vị, chúng tôi xin phép. Cô trả lời, thế là cô mặc kệ vị nam thần kia mà đi ngang qua để đến quầy thanh toán ra về, chứ đứng đó thêm một lát nữa là cô chịu không nổi, còn ai kia chỉ nhìn theo rồi cũng ra về chứ làm gì giờ. Trên đường về Mạc Tử Kỳ gọi điện cho thư ký Tô. Cho cậu 30 phút để điều tra người đàn ông này có quan hệ gì với Hứa Tiểu Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói điện thoại xong anh gửi qua tấm hình cho thư ký mình, lúc nãy cô không để ý anh đã lén chụp hình lại để điều tra. Phía cô thì Trần Kiệt hỏi, chị bộ chị không để anh ta biết sự thật sau, dù gì không giấu được lâu đâu. Cô nhìn các con mình đang ngủ trên tay cô và cậu trả lời. Giấu được đến đâu hay đến đó, thôi em bế bé Ken lại xe hộ chị đi để chị cho tụi nhỏ về tối rồi. Đành vậy chứ sao giờ, những gì chị họ cậu đã quyết định thì cậu chỉ ủng hộ thôi. Phía Mạc Tử Kỳ anh đang đứng ở ban công trong thư phòng của biệt thự riêng để hút thuốc và đợi kết quả từ thư ký của mình, anh đã về đến biệt thự riêng của mình gần 30 phút rồi mà không hiểu tại sao cứ nghĩ về cô mãi thế này. Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại anh có tin nhắn là của thư ký anh gửi qua, anh mở ra coi bên trong là những gì anh cần biết. Trần Kiệt 24 tuổi, đang làm phó giám đốc của CTI, con Trần Thị trong nước, đại thiếu gia của Trần gia, là em họ của Hứa Tiểu Mai. Nhìn kết quả điều tra anh khẽ cong khóe môi, nghĩ. Thì ra là chị em họ à, em giỏi đấy Tiểu Mai, từ từ rồi chúng ta sẽ thuộc về nhau thôi. Anh lại nhìn bầu trời đêm thêm tí nữa rồi quay lại ngồi vào bàn ở thư phòng để làm việc. Cách chương.